Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, lối rẽ khẩu. Như thế có hương vị hồi ước, Mẫn Học hiển nhiên là không có cộng minh, lúc rơi xuống đất bớt thời giờ mắt nhìn Khấu Thiên Tình. Mẫn Học chỉ cảm thấy cái này muội tử tâm tính thật tốt. Thiếu chút nữa treo rồi còn có thể bảo trì lạc quan hướng lên tinh thần diện mạo. Yêu tú, anh em, nghiêu bức a hát, mọi người cùng nhau xông lên. Nhất cổ tác khí đem bọn này con dẹp tiêu diệt. Fly không chừng nhìn xem Khấu Thiên Tình cái kia cười một tiếng. Còn vui thích thanh tú tiếng hoa tán dương Mẫn Học một phen. Cũng thừa cơ ủng hộ đội ngũ sĩ khí. Ý định một lớp hoàn tất còn sót lại cái này 20 trích chi chu. Mẫn Học hoàn toàn không khóa rót Fly tán dương. Ngược lại vừa rơi xuống đất liền hướng mọi người hô lớn, chạy mau chạy mau. Nói xong bước chân không ngừng, cũng không để ý tới bên cạnh vừa muốn giáp công mà đến hoa văn nhện bự. Lôi kéo Khấu Thiên Tình tự hướng khác một bên chạy tới. Fly tức thì mộng. Y trước kia ngươi cái kia dũng dồn sức, cứ như vậy vài trích chi chu có cái gì tốt chảy. Sợ là còn chưa đủ một mình ngươi đánh a. Ngay lĩnh đội đều mộng, lại càng không muốn dẫn ra đoàn đội người trong. Một cái nói đánh, một cái nói chảy, rốt cuộc nghe ai hay sao? Tình hình chung mà nói đương nhiên là nghe lĩnh đội chỉ huy. Nhưng mà người này hai lần chúa cứu thế loại chiến tích. Thật sự làm cho không người nào có thể bỏ qua hắn lời nói. Bành Kế Đồng cũng sẽ không do dự. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sắt lấy nhưng có chút mê trai trạng thái an an. Theo Mẫn Học phương hướng nhanh chóng chạy tới. Còn thừa người chúng đang tiếp tục cùng Hoa Văn Chi Chu chiến đấu đồng thời. Không tự chủ được dùng ánh mắt còn lại hướng Fly nhìn lại. Lựa chọn như thế nào? Fly cố tình duy trì chính mình lĩnh đội quyền uy, nhưng đáy lòng càng ngày càng bất an bản năng, điên cuồng nhắc nhở của hắn, lại đợi ở chỗ này, sẽ đại họa lâm đầu. Trốn, chỉ do dự không đến hơn 10 giây, Fly tự hạ quyết tâm, rút lui, ra lệnh một tiếng, mọi người không hề ham chiến, nhanh chóng tìm thoát ly cùng Hoa Văn bầy nhện chiến đấu. Đuổi theo Mẫn Học bước chân mà đi. Nghe nói trên thế giới bò sát tốc độ nhanh nhất chi chu là mặt trời nhện. Tốc độ có thể đạt tới đến 16.09 km mỗi tiếng đồng hồ. Mà nhân loại chạy cao nhất tức thì từng đạt tới qua 43.2 km mỗi tiếng đồng hồ. Mặc dù những này số dữ liệu chưa hẳn chuẩn xác, mà lại lấy đều là hai phe cao nhất giá trị. Không có được phổ biến tham khảo tính, nhưng đơn giản số dữ liệu đối lập như cũ cũng biết. Dưới bình thường tình huống, nhân loại tốc độ chạy là xa cao hơn chi chu, nhưng người nếu muốn số dữ liệu chung những kia bình thường chi chu hình thể. Lại đối lập trước mặt hoa văn nhện bự, chỉ biết hai tướng hoàn toàn không thể so sánh. Hoa văn chi chu một bước. Nên vậy ít nhất có thể chống đỡ mà vượt bình thường chi chu mấy chục bước lên trăm bước a. Bất quá cũng may mắn chính là do ở hình thể cực lớn. Trình độ nhất định hạn mức cao nhất chế hắn tốc độ di động. Mọi người chạy trốn lúc, hoa văn chi chu chỉ là theo đuổi không bỏ. Trong lúc nhất thời đảo đuổi không kịp, song phương ngươi truy ta đuổi. Không biết yên tĩnh mấy ngàn năm hắc ám động. Thoáng chốc náo nhiệt phi thường, bất quá theo, chi chi, thanh âm cùng chỉ gãi tường thanh âm càng ngày càng xa. Mọi người dần dần yên lòng, cái này cho thấy bọn hắn đã muốn tạm thời bỏ rơi hoa văn nhện bự truy kích. Đằng sau rốt cuộc có cái gì? Cùng Mẫn Học cùng nhau chạy ở phía trước nhất Khấu Thiên Tình nhịn không được hỏi. Không biết, Mẫn Học trả lời nghiêm trang. Hiện tại tự nhiên không phải hay nói giỡn thời điểm. Khấu Thiên Tình cũng biết Mẫn Học không là ưa thích tại loại này thời khắc hay nói giỡn người. Kết quả là cái này không phải đáp án. Ngược lại so một cái cụ thể đáp án càng thêm đáng sợ bắt đầu đứng dậy. Đúng lúc này, Đội ngũ phía trước Nhất Mẫn Học bỗng nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Fly chạy đến phụ cận, mới phát hiện Mẫn Học dừng lại nguyên nhân. Lối rẽ, hai cái lối rẽ, một trái một phải, bày đang lúc mọi người trước mắt. Tại loại này hắc ám động quật, sợ nhất đúng là lạc đường. Một khi mất đi phương hướng cảm giác, chính là lạc đường bắt đầu. Trái áo, Mẫn Học nhanh chóng rơi xuống phán đoán, dẫn đội tiếp tục đi về phía trước. Loại tình huống này thật sự không có gì nhưng cân nhắc. Thời gian thắng tại hết thảy, nhưng chạy không có mấy trăm mét, lại là một trái một phải hai cái lối rẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thoạt nhìn lại cùng trước kia lộ khẩu không có bao nhiêu phân biệt. Mẫn Học bước chân không ngừng, tiếp tục hướng trái đường rẽ chạy vào. Đương nhiên, hắn lại không ngốc, tại chạy vào đồng thời, dùng không biết từ chỗ nào nhặt đao tại trên vách động hoa một chút coi như ký hiệu. Nhưng cũng chứng, đương làm mọi người lần thứ năm chứng kiến một trái một phải hai cái phân nhánh khẩu lúc. Mẫn Học không thể không lần nữa dừng bước, sợ rơi vào lạc đường chi địa vẻn vẹn thứ nhất, còn kể cả mặt khác nhân tố ở bên trong. Ở đây phần lớn là nghiêm chỉnh huấn luyện loại người, nhưng bởi vì trước kia đã trải qua nhiều sân ác chiến. Một hồi chạy trốn hậu trong đội ngũ không khỏi truyền ra ồ ồ thở hổn hển thanh âm. Nhất là cái kia bụng bị quẹt làm bị thương đội viên. Bởi vì không có thời gian băng bó, mặc dù có hai người hỗ trợ vịn chạy, như cũ không thể ức chế xuất hiện mất máu quá nhiều trạng thái. Mắt nhìn thấy muốn cơn sốc, tạm thời tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Chú ý tới cái này tình huống, Mẫn Học đi đến người này đội viên trước mặt, nhanh chóng xem xét nổi lên thân thể của hắn tình huống. Hiện nay phía sau đã muốn nghe không được chỉ gãi tường thanh âm. Điều này nói rõ những kia hoa văn nhện bự hẳn là bị bỏ qua rồi. Trong mọi người tâm đắc dùng an tâm một chút ngắn ngủi nghỉ ngơi. Các người rốt cuộc là người nào? Fly không có ngăn cản Mẫn Học động tác, nhưng vẫn là phát ra nghi vấn. Chính là lại chỉ độn, cũng nhìn ra bọn hắn vô tình gặp được ba người này không đúng. Đứng ở đó bên cạnh cái kia lưỡng nói bọn họ là thầy thuốc. Nhưng thấy có người bị thương, tới đúng là vị này. Được rồi, có thể lý giải vì bọn họ là đồng sự. Nhưng người bái kiến mấy cái thầy thuốc có tốt như vậy thân thủ. Ngoại trừ súng ống đùa trượt, còn có thể ném phi đao. Huống chi có thể đương làm lĩnh đội. Fly vốn cũng không phải là ngu xuẩn người. Trong lòng của hắn đã sớm sinh nghi đã lâu rồi. Nói thật, lúc ấy hắn dẫn kể cả hoa hắc nhị tê sớt ở bên trong năm người cùng một chỗ tiến rừng cây lúc. Là không có ăn cái gì hảo tâm. Ngoại trừ lên giá hắc nhị tê sớt dẫn đường, còn tồn tại dùng 5 người đương làm tấm mộc ý tứ. Không thấy trước kia cái này tấm mộc tự vận dụng vô cùng thành công sao? Nếu như không phải hoa hắc nhị tê sớt, Huy Chi Chu nói không chừng chính là bọn họ bên trong người. Nhưng ai có thể tưởng đến, còn lại cái này 3 cái, thoạt nhìn một cái so một cái bất tỉnh tâm, nhất là... Cuối cùng cái này, tuy nói cuối cùng bởi vì Mẫn Học ba người biểu hiện. Fly đoàn đội tạm thời tiếp nạp bọn hắn, nhưng cái này cũng không đại biểu mọi người có thể thân như một nhà. Người rất may mắn, nội tạng không có vấn đề, Mẫn Học vừa nói vào đề dùng chuyên nghiệp thủ pháp làm cho. Này tên đội viên băng bó lên miệng vết thương, cái này còn phải cảm tạ hắn đồng đội. Trên người lưng cóng túi cấp cứu vậy mà không có ném. Rất nhanh nhưng không qua loa băng bó kỹ miệng vết thương. Mẫn Học lúc này mới đứng dậy nhìn về phía Fly, bây giờ nói những này không có ý nghĩa. Chúng ta giờ phút này đều là bị nhốt người. Fly không có dây dưa tại vấn đề này thượng, bởi vì lập tức đây quả thật là không phải chủ yếu mâu thuẫn. Cái kia có thể nói ngươi đi dò đường nhìn thấy gì sao? Đối với chạy trốn chuyện này, Fly Thủy Trung vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Mẫn Học trầm mặc sau nửa ngày, làm như không biết như thế nào mở miệng, kỳ thật ta cũng không thấy được vật kia cụ thể bộ dáng. thấy tạm thời không có gặp nguy hiểm. Hắn đúng là vẫn còn nói đến chính mình đi dò đường con đường trải qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.